Mật ngọt chết ruồi nao gạch dưới pointer. Chương 19, mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hương trên người Văn Cửu rất dịu nhẹ, chỉ có hương nước hoa nam nhàn nhạt như ngày thường. Không thể nhìn ra hắn vừa rời khỏi một nơi hỗn loạn như vậy trước khi tới đón Vân Tước. Xe chạy thông suốt một đường đến gara ngầm. Vân Tước từ đầu đến cuối ngồi trên người Văn Cửu dựa vào vai hắn. Nhắm mắt lại, không biết ngủ hay không. Hơi thở nhẹ nhàng phà vào cổ Văn Cửu. Thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn. Văn Cửu ôm cậu vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt lên giường. Cho dù nhiệt độ phòng đã được hệ thống thông minh điều chỉnh rất dễ chịu, hắn vẫn kéo một tấm chăn mỏng đắp lên cho Vân Tước. Mình thì quay ra cởi quần áo tính đi tắm trước. Văn tiên sinh, Văn Cửu đã cởi sạch chỉ còn một cái quần lót. Vừa xoay người đang định đi về phía phòng tắm, đột nhiên bị Vân Tước phía sau gọi một tiếng. Sau đó là một cơ thể ấm áp dán lên lưng hắn. Tắm cùng nhau nhé, Vân Tước dán vào bên tai hắn nhẹ nhàng nói. Hửm, Văn Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Tôi tưởng em đang buồn ngủ. Vân Tước đỏ mặt vòng ra trước mặt hắn, nhón chân hôn lên môi hắn. Văn Cửu một tay ôm lấy eo cậu, một tay kéo quần cậu ra luồn tay vào, mon men đi tới phần vải dính nhớp đầy nước dâm từ miệng chảy giả dích xuống hai bên môi âm hộ đã sưng to. Đã mở to cái miệng nhỏ ướt át gấp gáp không thể chờ mà ngậm lấy ngón tay hắn. Bé, dâm này đã ướt vậy rồi. Đầu âm vật bị Văn Cửu thô bạo xoa nắn. Tay chân Vân Tước mềm nhũn. Cơ thể bị khoái cảm chi phối liên tục cọ sát lên người Văn Cửu. Cảm giác quen thuộc làm thịt mềm bên trong âm đờ. O co rút theo khoái cảm từ đầu âm vật. Làm cậu sung sướng đến không kìm được cong người. Thanh âm cũng trở nên mềm mại. Chẳng phải, a, chẳng phải tại anh đùa giỡn em trên xe sao? Văn Cửu ôm cậu vào phòng tắm, ngón tay ấn lên khe thịt thô bạo nắn bóp, bị nước dâm chảy ra từ âm đờ, o dính đầy ra tay. Văn Cửu nhẹ nhàng đút vào liền đi hết nguyên cả ngón tay. Ư, Vân Tước ngoáy mông chậm rãi chuyển động, nuốt lấy ngón tay càng thêm sâu, phần còn lại của ngón tay Văn Cửu đặt gần môi âm hộ. Vuốt ve thịt non xung quanh khiến Vân Tước bị tra tấn đến mức nửa thân dưới mềm nhũn. Chỉ có thể vòng tay qua cổ Văn Cửu miễn cưỡng mà đứng. Công tắc vòi sen được Văn Cửu mở ra. Dòng nước ấm áp chảy xuống thân thể hai người. Vân Tước vòng một chân quanh eo Văn Cửu. Chủ động dán lỗ, non mềm lên dương V, T đã sớm dựng đứng của Văn Cửu. Chờ đến khi mặt ngoài dương V, tê dính đầy chất lỏng trơn nhẫy từ trong cơ thể cậu chảy ra. Liền nuốt nguyên cây vào. Căng quá, Vân Tước cắn môi dưới phụng phịu ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Bị Văn Cửu cúi người ngậm lấy đôi môi. Cậu lấy đầu lưỡi của cậu mút liếm như khiêu khích. Thân dưới thúc lên đến tận cổ tử cung. Thân dương V, tê to bự nghiền qua từng tấc thịt mềm bên trong âm đờ. O, vừa nóng vừa sướng. Sao đêm nay lại chủ động như vậy? Vân Tước ngượng ngùng mà thừa nhận. Nhớ anh, một mình em ở nơi này. Không vui chút nào. Nhớ tôi hay là nhớ được? Bàn tay Văn Cửu mò xuống, bóp lấy thịt mông căng tròn của cậu để lại vài dấu tay màu đỏ trên đó. Ngón tay kéo căng kẽ mông của cậu ra, mơn trớn xung quanh lỗ đít. Vân Tước không thoải mái muốn tránh đi, lúc đẩy về phía trước cổ tử cung lại ngậm lấy quy đầu mút nó vào. Văn Cửu cười trêu ghẹo, non mút giỏi như vậy, có phải đã đói lả rồi không? Nhớ hết, chồng ơi, Vân Tước phe phẩy mông, sau này ra đường đưa em đi cùng được không? A ha, em sẽ đeo vòng cổ, sẽ ngoan ngoãn mà, Văn Cửu hơi ngoài ý muốn. Tôi tưởng rằng em sẽ gỡ nó xuống. Không gỡ, Vân Tước nịnh nọt liếm liếm yết hầu của hắn. Anh tặng cho em, đương nhiên em phải giữ gìn nó cẩn thận. Cách chương.